1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1513, chương 1513, văn hóa có thừa nhung tóm lược tiểu sử. Xà Tử Linh nói, Lý Thúc Thúc, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định ghi nhớ ngươi dạy bảo, nếu có thể lĩnh hội tới một nửa chúng ta liền đủ hài lòng. Hưởng thụ cả một đời. Tề Du Liễn ngó ngó Lý Lãm, gặp hắn không có mở miệng nói ý tứ, liền nói, Lý Thúc Thúc, chúng ta năng lực có hạn, dù là làm không chuyện tốt, thế nhưng là sẽ không cho các ngươi mất mặt, về sau nhất định thận trọng từ lời nói đến việc làm. Ở nước ngoài cũng sẽ thời khắc chú ý mình nói chuyện hành động. Chúng ta đi ra ngoài bên ngoài cũng là đại biểu người Trung Quốc hình tượng. Nghe xong lời này, Tề Hoa nhíu mày, khuê nữ giác ngộ còn chưa đủ a. Hiển nhiên chưa minh bạch Lý Lão Nhị ý tứ trong lời nói. Hơi lý giải Lý Lão Nhị, cũng sẽ không nói loại lời này. Trong lòng không khỏi thở dài, luận cơ linh, hay là thua Xà Tử Linh một bậc. Phan Tùng nói, một mình ngươi đại biểu ai đây? Chỗ nào cần ngươi làm đại biểu? Lần trước ta cùng đi ngươi Lý Thúc Thúc đi nước Mỹ. Ngươi Lý Thúc Thúc mặt khác có việc. Ta liền đi cái kia Brook công viên. Người Mỹ cơm nước không thích hợp ta cái này dạ dày. Ngồi chơi lấy tại cái kia ăn mì tôm. Người ta chỉ trò, thư ký của ta đều nhìn không được. Ta liền nói, ta ăn mì tôm ngại người nào. Bọn hắn càng là không quen nhìn, ta càng đến như thế cả. Người đâu? Là sống cho mình nhìn, không giết người không phóng hỏa, không ăn trộm không đoạt, không ảnh hưởng người khác, làm gì tìm kiếm người ngoại quốc tán đồng, vốn cũng không phải là một loại người, văn hóa, tư tưởng đều không phải một cái cấp độ. Tề Hoa chế nhạo nói, được, a, lão Phan, ngươi cái này đều một bộ một bộ. Phan Tùng nói, cùng Lý ca thời gian dài như vậy. Dù sao cũng phải học một chút đồ vật đi. Lý Hòa cười nói, móa nói qua, văn hóa tư tưởng trận địa chúng ta không đi chiếm lĩnh, địch nhân liền sẽ chiếm lĩnh. Ngươi xem một chút, chúng ta tại văn hóa chuyển vận khối này vẫn luôn là yếu thế. Tại khoa học lĩnh vực, kỹ thuật tiêu chuẩn không thể để cho người phương Tây một tay đặt trước. Văn hóa tư tưởng lên cũng giống như vậy. Không thể bọn hắn nói chính là chân lý. Quân tử cùng mà khác biệt. Tiểu nhân cùng mà bất hòa. Dụng hết đạo. Tất cả hưng phái. Mới là chí lý. Lý Lãm đứng ở một bên. Một mực nghe bọn hắn nói chuyện. Ngẫu nhiên thoáng nhìn đứng ở bên ngoài Ôn Khải Bạch. Cóng đến thẳng dậm chân. Liền nghênh ra ngoài. Cười nói. Vào đi. Bên ngoài lạnh lẽo. Ôn Khải Bạch đem cóng đến đỏ bừng ngón tay đặt ở ngoài miệng. Thở dài một tiếng, ra hiệu Lý Lãm nói nhỏ chút. Hắn sợ hãi đưa tới vợ chủ ý. Lý Lãm nhìn hắn bộ dạng này liền muốn cười. Nơi nào còn có trước đó ôn tồn lễ độ. Ngược lại như cái chưa đầu con ruồi. Lý Lãm đi ra khỏi phòng. Đi theo hắn đứng tại một khối. Cười hỏi, thế nào đây là... Lão đầu tử nhà ta cho ngươi làm khó. Hắn làm trò chơi khai phát một đoạn này. Ôn Khải Bạch cho hắn rất nhiều trợ lực. Hắn đối Ôn Khải Bạch rất có hảo cảm. Ôn Khải Bạch vội vàng khoát tay. Thấp giọng nói. Không có. Không có. Là Tề Tổng để cho ta tới. Lý tiên sinh còn không có cùng ta nói qua lời nói. Lý Lãm nói. Vậy ngươi khẩn trương cái gì? Cha ta lại không biết ăn ngươi. Ôn Khải Bạch khẩn trương nói. Không sợ ngươi trò cười. Ta là khẩn trương. Ta là lần đầu tiên thấy Lý tiên sinh. Trong đầu một mực tại phòng đoán Lý Hòa sẽ hỏi hắn cái gì. Hắn làm như thế nào trả lời. Lý Hòa cái tên này. Theo hắn gia nhập 66 khoa học kỹ thuật bắt đầu. Liền thường xuyên theo Tề Hoa cùng Thẩm Đạo như miệng bên trong nghe thấy. Nhưng là người này đến tột cùng là cái dạng gì? Hắn là xưa nay không biết đến. Thẳng đến gặp được. Hắn tính bị dọa. hắn là dựa theo Tề Hoa ý tứ đi phi trường đón cơ. Nhưng là, làm hắn không nghĩ tới là, nhận điện thoại không chỉ hắn một cái, rộng lớn đợi cơ bãi đứng hơn 50 người. Tất cả đều là Phổ Giang cùng Phổ Giang xung quanh nhân vật có mặt mũi. Hắn cái này chấp trưởng gần ngàn ức thị giá trị công ty đại lão tổng. Ngược lại chỉ có thể theo đuôi ở phía sau. Hắn đột nhiên cảm thấy tài phú bảng là trò cười. Hắn Ôn Khải Bạch lại không tốt sự tình. Dù sao cũng là có thể đi vào Trung Quốc trước 100 người đâu. Kết quả ở đây liền đáp lời người đều tìm không gặp mấy cái. Bởi vì hoàn toàn không đủ tư cách a. Lý Hòa ăn mặc màu lục quân áo khoác theo cầu thang mạn lên đi xuống thời điểm. Mọi người ùa lên, hắn ngây người một lúc, để người đụng cái lảo đảo. Tân thua thiệt là Tân Tấn Phú Hào rách mã giúp đỡ hắn một cái. Tạ ơn Mã Tổng, Ôn Khải Bạch lòng cảm kích lộ rõ trên mặt. Chỉ thấy từng cái theo trước người hắn vượt qua. Không kịp chờ đợi muốn cùng Lý Hòa nắm tay. Rách mã đưa tay ra nói. Ôn tiên sinh, ngươi không có việc gì liền tốt. Ôn Khải Bạch nói. Lần trước tại Hàng Thành mới thấy qua mặt. Nghĩ không ra lại nhanh như vậy lại gặp mặt. Ta cùng đồng sự đã đạt thành nhất trí. Vân Bình Đài cùng tồn chữ khối này chúng ta có thể cùng hợp tác. Rách đường cái. Cái kia hợp tác vui vẻ. Ôn Khải Bạch nói, ngươi cũng là tới đón Lý tiên sinh. Rách đường cái, hy vọng có thể nghe một chút Lý tiên sinh tại Internet phát triển phương diện ý kiến. Ôn Khải Bạch nhìn xem rộn rộn ràng ràng trên trận đám người. Cười nói, lần này có thể mở một lần trường tam giác thương nghiệp phong hội. Rách mã gật gật đầu, cười nói, ta cũng không nghĩ tới sẽ đến nhiều người như vậy. Ôn Khải Bạch nhìn một chút phía trước nhất, Ngô Thục Bình cùng Phan Tùng, Hứa Hằng lớn, Bình Tùng bọn người, đột nhiên nhịn không được lần nữa nhìn về phía rách mã. A Lý tập đoàn đại cổ đông là Yahoo cùng Shop, Đạt Mỹ Ngân Hành, Viễn Đại Đầu Tư Tập Đoàn, Yahoo đại cổ đông là Viễn Đại Đầu Tư Tập Đoàn, Hương Cảng Ngân Đảo Đầu Tư, Đạt Mỹ Ngân Hành, Polo Địa Hải Vận. Viễn Đại Đầu Tư Tập Đoàn đại cổ đông là Kim Đảo Mậu Dịch. Ngân Đảo Mậu Dịch, Đạt Mỹ Ngân Hành đại cổ đông là Latvia Nhi Đồng Hội Ngân Sách. Polo Địa Hải Vận đại cổ đông là Belarus Buffett Tập Đoàn. Buffett Tập Đoàn đại cổ đông là Đạt Mỹ Ngân Hành. Delta Hàng Không, Hương Cảng Ngân Đảo Mậu Dịch đại cổ đông là Anh thuộc Neville King Quần Đảo Kim Đảo Mậu Dịch. Nước Mỹ Á Nặc Địa Sản. Nước Mỹ Á Nặc Địa Sản đại cổ đông là nước Anh AMC Tập Đoàn. Nước Anh AMC Tập Đoàn lớn nhất cổ đông là Italia Omnitel Điện Tín Tập Đoàn. Italia Omnitel Điện Tín Tập Đoàn cổ phần khống chế cổ đông là Bahrain Ngân Hàng. Thụy Sĩ lại bảo hiểm. Ở trong đó rắc rối phức tạp. Hắn càng nghĩ càng là đau đầu. Rõ ràng hắn đã dự cảm đến cái gì. Nhưng vẫn là nghĩ không ra một cái đầu mối. Nhưng là, trước mắt nhiều như vậy giới kinh doanh đại lão đối Lý Hòa cúi đầu nghe theo. Hắn dùng đầu ngón chân cũng có thể phỏng đoán đến Lý Hòa địa vị. Lý Hòa không chỉ là hắn lão bản đơn giản như vậy. Lý Lãm nhìn hắn bộ dạng này, thực tế cảm giác buồn cười. Giống như ba ba sẽ ăn người giống như, bởi vậy an ủi. Cha ta người này rất dễ nói chuyện, bất quá có đôi khi có chút cố chấp, cũng không có gì, ngươi không cần khẩn trương, nếu quả thật có chuyện gì, ta thay ngươi đảm đương, ngươi không cần lo lắng. Ôn Khải Bạch nói, tuyệt đối đừng, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, chỉ có hắn thay Lý Lãm cõng nồi phần, nào có để Lý Lãm thay hắn cõng nồi đạo lý. Thật làm cho Lý Lãm nói đỡ cho hắn. Không có việc gì đều sẽ sinh ra sự tình. Bên ngoài có tiền nhặt a, đều ở bên ngoài hao tổn. Trần Đại Địa đi tới, nhìn xem Ôn Khải Bạch, cười nói, đi thôi, đi vào chung. Lý tiên sinh tìm ngươi hai có việc. Lý Hòa đã lên lầu 2. chỗ ngoặt phòng là Lý Lãm chuyên bố trí ra thư phòng. Lý Lãm mang theo Ôn Khải Bạch lên lầu 2. Ôn Khải Bạch lưu tại ngoài cửa. Hắn đi trước vào phòng. Nhìn hắn lão tử trong tay ngay tại đọc qua một bản A tới. Hết thảy đều kết thúc. Lý Hòa nói. Cửa đóng lại. Nha. Lý Lãm đóng cửa lại. Trong phòng chỉ có hai cha con. Lý Hòa đem hết thảy đều kết thúc một lần nữa bỏ vào. Lại cầm một bản Trung Quốc thông sử. Tùy ý lật hai trang. Sau đó hỏi. Mới tinh, mua về chưa có xem à? Lý Lãm nói, ta đọc sách yêu quý, rất ít làm bẩn, cũng không làm cái nhớ thói quen. Lý Hòa nói, nước ngoài tác phẩm hơi ít, nước ngoài tác phẩm văn học cũng phải nhìn. Lý Lãm chỉ giá sách nói, Thác Nhĩ Tư Thái, Nạp Bác Khoa Phu, Kundera, tạp phu thể sách ta đều có nhìn. Tạp phu thể cứ việc xem không hiểu. Vẫn là nhìn hai ba lượt. Lý Hòa cười nói, điểm ấy ngươi không bằng ngươi lão muội. Hắn tiếng Anh, tiếng Pháp cũng còn không sai, có thể nhìn hiểu nguyên tác. Thậm chí ngươi tứ cô như vậy không đứng đắn người, còn tinh thông tiếng Anh, Tây Ban Nha ngữ, Tượng Lạc Nhĩ Già thơ nàng đều có thể đại đoạn học thuộc. Ngươi cái này tiếng Anh trình độ vừa mới qua cấp 6, ta đều chẳng muốn bẩn thỉu ngươi, vẫn là phải xuống đề cao xuống tư thế. Lý Lãm cười cười, hắn lão tử là trêu chọc chiếm đa số, bởi vậy không lắm để ý nói. Chuyên nghiệp của ta ưu thế là máy tính. Máy tính phương diện rất nhiều kinh điển tài liệu giảng dạy đều là tiếng Anh. Ta đều có thể nhìn hiểu, về phần cái khác thuộc loại thư tịch, ta liền lười quan tâm tới. Lý Hòa nói, tùy ngươi, cho dù là nhìn văn dịch, cũng không thể chỉ nhìn một hai cái quốc gia. Không phải chính là ếch ngồi đáy giếng. Không gặp Thái Sơn, mỗi cái quốc gia đều có mình văn học truyền thống. Không quản là đại quốc gia vẫn là tiểu quốc gia, là cường quốc vẫn là nghèo quốc. Tỷ như Sri Lanka có Martin Duy Kara Mã Tân A, Rumani có Sách Lan, Thái Lan có Tây Vu Kéo Khăn. Bolivia có gì nhét, Brazil có Pôn Kha Ngải Hơi, Nigeria có A Khế Bối, tác bởi vì thẻ, thậm chí Somali cũng có Farod Hách vĩ đại như vậy tác ra. Tìm thêm tìm cái này sách nhìn, có lẽ sẽ cho mình mở ra một cái khác phiến thế giới mới cửa chính. Lý Lãm nhịn không được điểm, điếu thuốc, cười nói, người chẳng lẽ đến dạy ta làm sao đọc sách à? Ít hút thuốc, Lý Hòa ghét bỏ phiến phiến vọt tới trước mặt mình khói mù. Từ khi hạ quyết tâm cai thuốc về sau, hắn trên cơ bản không động vào thuốc lá. Ngẫu nhiên nghe mùi thuốc lá còn phạm ác tâm. Ta đến bên này làm một ít chuyện, thuận tiện lại đến nhìn xem ngươi. Nhìn ngươi như thế sẽ hưởng phúc, ta cũng yên lòng. Lý Lãm nói, hưởng phúc chưa nói tới, nhàn là thật. Hắn thành lập trò chơi phòng làm việc, là nhà ở làm việc, mọi người thông qua trên mạng liên hệ, ngẫu nhiên có cái gì trọng đại hạng mục công việc, mọi người mới cùng một chỗ gặp mặt. Lý Hòa nói, đến Phổ Giang thời gian dài như vậy, có thu hoạch gì không có? Lý Lãm nói, chỗ nào đều như thế, người nghèo rất nghèo, người giàu có rất giàu, người nếu là thật có chủ nghĩa cộng sản giác ngộ. Chờ lão tử chết rồi, ngươi đem tiền toàn quyên ra ngoài. Lý Hòa cười nói, theo cuối những năm 80 kỳ đến nay, ta lần lượt quyên tư khởi công xây dựng hơn 1 vạn trường học. Nhưng là làm từ thiện, quyên tiền mặt, không cải biến được nghèo khó. Ta đối quốc gia lớn nhất cống hiến là xúc tiến có nghề nghiệp. Nhân tài đưa vào, vốn liếng đưa vào, kỹ thuật đưa vào. Mà cá nhân ta cũng từ đó kiếm lời rất nhiều tiền. Cá nhân cùng xã hội lợi ích không có xung đột, tương hỗ thành tựu. Lý Lãm cười nói, ta cũng không có vĩ đại như vậy, cũng chưa cao thượng như vậy. Năm nay cờ vây thi đấu ta đều không có đi tham gia. Vẫn là nghĩ tại tính toán cơ cái này một khối làm chút thành tích ra. Lý Hòa nói, vậy liền đem 66 khoa học kỹ thuật quản, quy mô mặc dù điểm nhỏ, nhưng là có thể đem ra luyện tay một chút, làm xong càng tốt hơn, làm kém cũng có thể dài kinh nghiệm. Lý Lãm nói, ta còn cái gì không hiểu đâu. Lý Hòa nói, ai trời sinh liền đã hiểu. Người hồ cái kia kêu cái gì tiến đến. Lý Lãm nói, Ôn Khải Bạch. Lý Hòa nói, đúng, để hắn tiến đến. Lý Lãm kéo cửa ra, đứng tại thang lầu ra miệng. Ôn Khải Bạch ngẩng đầu nhìn quanh một cái. Lý Lãm hướng hắn vẫy gọi, hắn vội vàng đi theo Lý Lãm vào văn phòng. Lý tiên sinh, ngươi có việc cứ việc phân phó. Lý Hòa cười nói, ngồi đi, không cần câu nệ như vậy. Ôn Khải Bạch nói, tạ ơn Lý tiên sinh, nhưng là y nguyên một mực cung kính đứng, không hề ngồi xuống đi ý tứ. Lý Hòa nói, Thẩm đạo như cùng ngươi quan hệ thế nào? Ôn Khải Bạch nói, Thẩm tiên sinh là ta học trưởng, ta cũng là tại Luân Đôn Đại học học qua luật pháp. Rất có hạnh biết hắn, hắn liền đem ta đề cử cho Tề Hoa tiên sinh. Lý Hòa thản nhiên nói, ngươi rất tốt. Ôn Khải Bạch nhìn một chút Lý Lãm, do dự một chút, sau đó nói, Lý tiên sinh, Lý Tổng là máy tính phương diện chuyên gia, có hắn chủ trì công ty đại cục, chúng ta vui vô cùng, đối tương lai phát triển, chúng ta vô cùng tin tưởng, ngươi đi ra ngoài trước đi. Lý Hòa hướng hắn khoát khoát tay. Ôn Khải Bạch theo Lý Lãm bên người đi qua thời điểm, hắn có thể nghe thấy Ôn Khải Bạch cái kia nhỏ không thể nghe được mọc ra khí thanh âm. Ôn Khải Bạch lui về ra phòng, đóng lại cửa phòng. Lý Hòa nói, làm trò chơi sản nghiệp ta không phản đối, ngươi muốn làm cái gì ta đều không phản đối, chỉ cần là chính ngươi thích, mình am hiểu, liền đi làm, không cần ngươi trưng cầu ý kiến của ta. Lý Lãm nói, đột nhiên đại độ như vậy, ta không quen. Lý Hòa liếc hắn một cái nói, ta lúc nào hẹp hòi qua. Lý Lãm trợn mắt chừng một cái nói, phụ tử một trận, ngươi không nên ép ta nói lời nói thật, tổn thương cảm tình. Lý Hòa tức giận mắng, cút đi, lão tử ngươi làm cái gì cũng là vì ngươi, đừng được tiện nghi còn khoe mẽ. Lý Lãm nói, ngươi nhìn, lộ ra nguyên hình đi. Ai, ta vẫn là đến bội phục mẹ ta, liền không có ngươi dối trá như vậy. Tiểu tử thúi, ngươi là thật muốn ăn đòn. Lý Hòa tức giận, từ dưới chu bắt đầu, đi công ty ngồi xổm văn phòng đi, đừng ở trong nhà hao tổn. Ngươi muốn học chính là làm sao quản lý, mà không phải viết như thế nào số hiệu. Tìm tới một đám am hiểu viết số hiệu, sau đó có thể vì ngươi sử dụng. Tại tính toán cơ cái này một khối, ngươi chỉ có thể tính ưu tú, mình lại thế nào cố gắng cũng không so bằng thiên tài. Lập trình viên vị trí này ngươi vẫn là đằng cho những cái kia có thiên phú người đi. Ngươi làm tốt bọn hắn hậu cần phục vụ là được rồi. Lý Lãm cảm thấy minh bạch, hắn lão tử nói là tình hình thực tế. Tại tính toán cơ cái này một khối, có thôi động máy tính lịch sử tiến trình, có thể được ghi vào sử sách truyền tụng chương trình đồ linh. A Đạt, Phùng Nặc theo Man, có khai tông lập phái rừng nạp tư, có máy tính danh nhân đường nhân vật đại biểu Ôn Bá Cách. Ấm mống nhiên sát phu, tùy tiện sách ra một cái, cũng có thể làm cho hắn cung bái. Hắn chính là truy cứu cả đời, cũng đừng nghĩ đuổi kịp bọn hắn. Hắn cùng những nhân vật thiên tài đó hoàn toàn không thể so sánh. Tại số hiệu khai phát cái này một khối, hắn làm chính là phục chế dính thiếp, quả thực không có một mình sáng tạo tính có thể nói. Tốt a, ngươi nói đều là đúng. Lý Hòa hừ lạnh một tiếng nói, mà lại nghe nói ưu tú lập trình viên đều là có bạn gái. Ngoặc kép. Lý Lãm nhận lấy hắn lão tử ác ý bạo kích, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.